1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, trêu đùa. Hồng Kông làm Trung Quốc nội địa đối ngoại một cái cửa sổ. Cũng là quốc cộng đấu tranh tuyến đầu trận địa, dù là song phương tại phim tuyên truyền lên cũng phải phân cái cao thấp. Tỷ như làm Trường Thành khả năng bị dán lên trái nhãn hiệu về sau. Tượng Thiệu Thị dạng này cũng đã thành cái gọi là phải phim. Về sau theo Thái Tổ cùng Thường Khải Thân đồng học qua đời, Hồng Kông phim mới chính thức có tự do, có mở trói, đi vào cao phong. Tại phim Hồng Kông bên trong, đã từng nhiều nhất là nông thôn đồ nhà quê, đại lục tử xưng hô không dứt bên tai. Đồng thời lại là dã man bạo lực đại danh từ, không có chút nào nhân tính sát thủ máu lạnh, đại lục người hung hãn, thấp kém hình tượng hằn sâu ở một đời người Hồng Kông trong quan niệm. Lúc này người Hồng Kông nhìn bên trong địa đại khái là ở trên cao nhìn xuống nhìn đồ nhà quê. Tương đương với chúng ta nhìn nhuận thổ đồng dạng biểu lộ. Nội địa người cũng cảm thấy đương nhiên, người có tiền người kiêu ngạo. Đại khái là áp chế nam nhìn nữ thần biểu lộ, ái mộ, ghen tị chiếm đa số, sẽ không giống về sau. Đại lục nam đồng đi tiểu, đem máu mủ tình thâm vọt lên sạch sẽ. Nguyên nhân là đại lục kinh tế cất cánh, chúng ta đột nhiên xa hoa, ta đều chưa đi nhìn xuống ngươi, ngươi thế mà còn xem thường ta, nói ta là nhà giàu mới nổi ngốc người giàu có. Thúc thúc thầm thầm cũng không thể nhẫn a. Lý Hòa đối loại tâm tính này đương nhiên, nhưng toàn thế giới đều là loại này quy tắc. Huống chi lại là giảng cứu có tiền mới là đại gia người Trung Quốc. Vu Đức Hòa ít tiểu rời nhà, bản thân đối nội cũng không có cái gì tình cảm. Lại thêm một loại người trong thành nhìn nông dân tâm thái, tự nhiên cũng liền coi thường Lý Hòa. Vu Đức Hòa từ nhỏ đã rời đi phụ thân bên người. Hơn 30 năm chưa từng tại phụ thân bên người. Đối lão Vu đầu tình cảm, khả năng mình cũng nói không rõ. Nhưng là tự tiểu đối phụ thân kính sợ, vẫn là dừng lại tại thực chất bên trong. Bất quá vì nhà cũ đồ dùng trong nhà đồ cổ, Vu Đức Hòa vẫn là quyết định theo lão Vu đầu miệng bên trong thám thính điểm tin tức. Thấy lão Vu đầu hết rồi cái chén, Vu Đức Hòa chi kỷ cho tục chén trà, ra vẻ cảm khái nói, thời gian thật là nhanh, đi một chuyến nhà cũ, giống như vừa tìm được khi còn bé, ta nhớ được trong nhà vậy sẽ hạ nhân đều có 7-8 cái. Chính là trong nhà đồ dùng trong nhà, cái kia ngăn tủ đều là tử đàn, gỗ lim, thật sâu hoài niệm a. Vu lão đầu giống như liền nghĩ tới chuyện cũ, mắt nhìn bên cạnh lão thái thái, lại không muốn nhắc tới lên quá khứ dẫn lão thái thái thương tâm. Thật sâu thở dài, đáng tiếc a. Lão thái thái chi kỷ nắm chặt lão Vu đầu tay nói, ta biết ngươi chịu khổ, trôi qua, liền đi qua, mặt khác tiền tài vật ngoài thân có gì có thể tiếc. Chúng ta đi Hồng Kông hảo hảo sinh hoạt. Vu Đức Hòa nói thầm trong lòng, làm sao không đáng tiếc, vô cớ làm lợi họ Lý tiểu tử, nhìn phu thê tình thâm, lại không nguyện ý chờ lâu, liền đi ra cửa. Vu lão đầu nói, vất vả tầng hầm trước đó ẩn giấu mấy món, thời điểm ra đi các ngươi mang đi, ta giữ lại ta cũng không lắm tác dụng. Lão thái thái cười nói, cái gì gọi là chúng ta mang đi, là ngươi mang đi. Chờ thủ tục làm được, ngươi liền có thể cùng đi với chúng ta. Ai, ngẫm lại ta phó cảng thời điểm tân thua thiệt có mẹ ta mang cái kia tiểu hoàng ngư, còn có lưu khoản, nếu không phải mình bà còn có chút sinh ý đầu não, cũng không chịu được ngọn núi ăn không. Không phải thật không biết làm sao sinh hoạt nha. Lão thái thái nghĩ đến cả một đời lang bạt kỳ hồ, lại là vợ chồng hơn 30 năm sinh ly tử biệt, không khỏi lã chã rơi lệ. Ta không được cùng các ngươi đi. Lão Vu đầu cúi đầu nói, ngươi nói cái gì? Lão thái thái đột nhiên kêu lên, ta không phải đã sớm nói hào hào sao? Không nhìn thấy kết quả của bọn hắn, ta liền không an lòng. Ta nếu là như thế đi theo ngươi, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi vẫn là cùng Đức Hoa bọn hắn đi thôi. Tôn tử tôn nữ còn muốn ngươi chiếu khán. Lão Vu Đầu nói xong những này, giống như đã dùng hết tất cả khí lực. Lão Thái Thái kiên định lắc đầu. Ta nghĩ ngươi suy nghĩ cả một đời. Ngươi không đi, ta chỗ nào còn có thể đi? Lão Lưỡng Khẩu hai mắt tương đối. Ai cũng không thuyết phục được ai. Nóng bức thời tiết xuống tới, người rốt cục có thể thở một ngụm. Lý Hoàng ngồi tại đình nghỉ mát trên lan can, cầm trong tay radio, không ngừng quét băng tần. Không quản là BBC, vẫn là VOA, tối thiểu có thể nghe cái tin tức. Khác biệt thời gian đoạn, cần khác biệt ngắn sao sao đoạn. Buổi sáng dùng nhiều đợt thứ 5 đoạn, ban đêm là dùng đợt thứ 6 đoạn. Cuối cùng vẫn nhận được VOA. Phóng túng tín hiệu không phải quá tốt. Mơ hồ nghe được nước Anh cùng Argentina kết thúc mã đảo chiến tranh. Song phương ngay tại hiệp thương điều về tù binh. Một phương diện khác, Argentina còn tại cùng nước Pháp xé bức, trả tiền, cất chuồn, đạn đạo. Nước Pháp bởi vì cùng nước Anh quan hệ tốt liền cự tuyệt giao phó cho Argentina. Argentina lúc đầu chiến bại nổi trận lôi đình, đang cùng người Pháp thu được về tính sổ sách. Nghe thấy chó sủa, ngẩng đầu thấy là Vu Đức Hoa lại tới. Cười nói, nghe nói mang tẩu tử đi leo Trường Thành rồi. Không phải nói không đi Trường Thành không phải hảo hán sao? Liền đi Tư Mã Đài. Hùng vĩ, ngược lại là rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Chuyến đi này không tệ a. Lý Hòa trong lòng cười cười. Ngươi là chưa thử qua người chen người cảm giác. Chỗ nào còn, tiêu tiêu. Vì lẽ đó về sau điều kiện kinh tế tốt, Lý Hòa cũng chưa từng hướng nhiều người địa phương ủng. Đem cơ quan thu âm mất, dẫn Vu Đức Hoa vào nhà chính. Vu Đức Hoa trong phòng lại liếc mắt nhìn, nhìn càng thêm cẩn thận, trong lòng liền càng thêm ngứa. Cuối cùng vẫn là nhịn không được trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không nói gạt ngươi, ta đối cái này nhà cũ ký ức quá sâu, luôn luôn bỏ qua không xuống a. Tiểu đệ, ngươi ra cái giá, thỏa mãn xuống ca ca tâm nguyện. Đi Hồng Kông sự tình ta vẫn là đồng dạng cấp cho ngươi thành. Thế nào, Vu ca, ta tối hôm qua ngược lại là suy nghĩ một đêm. Tạm thời ngược lại không gấp lấy đi Hồng Kông. Ta hiện tại mới lớn 3, mắt thấy liền tốt nghiệp. Không thể bỏ dở nửa chừng a. Lý Hòa cười nói, Vu Đức Hoa cười nói. 4.000, Vu ca, ngươi đây là ý gì? Lý Hòa một bộ không hiểu bộ dáng. Vu Đức Hoa lòng tin tràn đầy nói, ta cho ngươi 4.000, tòa nhà này cho ta, ngươi dạng này tương đương tay không kiếm lời 2.000 khối a. Giá cả gấp bội, có thể tòa nhà này ta ở thư thái a, 5.000, thật rất không nỡ. Vu Đức Hoa cắn răng một cái, 6.000, ta còn được nghe một chút lão Lý thúc ý kiến. Vu Đức Hoa mặt đều đen. 6.500, cái này đủ mua mấy bộ tòa nhà đi. Ở nơi đó không thể mua. Dựa theo tỷ suất hối đoái, đây chính là tiếp cận 7.000 đô la Hồng Kông. Hắn Vu Đức Hoa tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Vu Đức Hoa trong lòng minh bạch Hồng Kông tượng hắn dạng này xưởng nhỏ chủ. Hồng Kông đếm không hết, cũng liền ở bên trong có thể lộ ra phong quang. Đồng thời lại có chút hối hận, không nên vì mặt mũi xúc động vay mua xe, khiến mình bây giờ nhập không đủ suất. Thế nhưng là đã sớm vụng trộm nhìn mấy gian phòng tử đàn đồ dùng trong nhà. Thực tế lòng ngứa ngáy khó nhịn, đành phải tăng giá. Lý Hòa lập tức kích động nói, thật. Vu Đức Hoa nhẹ nhàng thở ra, ý cười đầy mặt nói, thiên chân vạn xác, ta liền sang tên. Ta cho ngươi ngoại hối khoán, bất quá nghe nói ngoại hối khoán còn giống như có thể quy ra tiền a. Ta cho ngươi 6.000 ngoại hối khoán thế nào? Lý Hòa sững sờ, chút tiền này đều tính toán đến. Thật sự là không lỗ làm ăn. Thành giao, ai u, quá tốt rồi, vậy ta muốn an bài dọn nhà. Lý Hòa mừng rỡ nói. Vũ Đức Hòa thấy Lý Hòa lên đường, rất hài lòng, cái này cả phòng đồ dùng trong nhà đều là của mình. Thế là hào phóng nói, không nóng nảy, không nóng nảy, chờ thêm xong hộ, ta cho ngươi sung túc thời gian. Ngươi không biết, nhà chúng ta cỗ nhiều nữa đâu. Đoán chừng a, không có 3 năm ngày kia là không tốt chuyển đâu, Lý Hòa cười nói. Đồ dùng trong nhà. Các người mới bao nhiêu đồ dùng trong nhà, cái này tất cả đồ dùng trong nhà đều là chính chúng ta. Đây này, mình chuyển tới, Lý Hòa cười nói, Vũ Đức Hoa trong lòng hoảng hốt, có chút dự cảm bất tường. Vậy ta nhà cũ đồ dùng trong nhà đâu? Ngoặc kép, đương nhiên ném đi, có tại kho củi, có trong sân đặt vào, Phó Hà sau khi vào cửa tiếp lời nói. Chỉ sân nhỏ vách tường chỗ ngoặt, kia là lão Vu thúc chưa rời đi. Người ông chủ như vậy khẳng định coi thường, khẳng định phải mua mới. Thấy Phó Hà ra bắt quái, Lý Hòa ngược lại là vui lòng, liền không lại nói chuyện. Vu Đức Hoa giống như đã tại bộc phát biên giới. Hướng Lý Hòa nhìn thoáng qua, tựa như là hỏi thăm ý tứ. Lý Hòa khẳng định nhẹ gật đầu. Vũ Đức Hoa rốt cục phá âm thanh mắng to. Con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.